Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1708, Phù Mông Linh sát ra oai phủ đầu. Hô, nghe được mấy câu này, bốn phía Bắc Đẩu quân tướng sĩ nháy mắt đổi sắc mặt. Tự liền Vương Sung cũng nháy mắt nhăn lại đầu lông mày. Trong lòng nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái. Đúng là bị Bắc Đẩu quân tầng tầng vây quanh một đám hoạn quan giám quân dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, chính chủ đến, chí ít bọn họ có thể nghỉ xả hơi, không dùng chiêu chọc này chút sát thần biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Khá nhanh liền tới, dựa theo trương tước tin tức truyền đến, đại hoàng tử hẳn là tại chính mình ly khai phía sau ngày thứ hai mới tuyên bố đại xá thiên hạ. Bình thường từ cước trình tới nói, coi như Phù Mông Linh sát nhanh hơn nữa, cũng phải ngày mai mới có thể đến nơi được Bắc Đẩu thành. Thế nhưng này một bên mấy cái hoạn quan vừa mới từ tuyên bố thánh chỉ, này một bên tự nhận được Phù Mông Linh sát xuất hiện, sắp chạy đến tin tức, coi như Phù Mông Linh sát tốc độ nhanh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nhanh tới mức này. Thay lời khác, đại hoàng tử cùng phía sau hắn cái vị kia e sợ từ lâu coi là tốt tất cả. Chỉ sợ đại xá thiên hạ công văn còn chưa hề đi ra, bọn họ cũng đã sớm đem Phù Mông Linh sát từ thiên lao bên trong lặng lẽ phóng thích ra ngoài. Hết thảy tất cả, chỉ vì tránh cho đêm dài lắm mộng, lấy tốc độ nhanh nhất đem Bắc Đẩu quân khống chế ở trong tay chính mình. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhìn về đông phương, biểu hiện trở nên lạnh như băng rất nhiều. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Đại hoàng tử thả ra Phù Mông Linh sát một mặt là vì trợ giúp chính mình thu phục Bắc Đẩu quân, e sợ một phương diện khác cũng là muốn lợi dụng Phù Mông Linh sát đến ngăn được chính mình. Lúc trước ở Thích Tây, Vương Sung một tay đem Phù Mông Linh sát đưa vào thiên lao. Hai người nhưng là thù cũ, trước tiên không nên khinh cử vọng động, yên lặng xem biến đổi. Vương Sung đầu cũng không quay lại, quay về sau lưng Bắc Đẩu trung tướng, nhẹ giọng nói, Phù Mông Linh sát cùng Vương Sung bây giờ là như nước với lửa, thế nhưng cùng Bắc Đẩu quân quan hệ cũng không phải quá là khéo. Lúc trước Ca Thư Hàn tại vị thời điểm, quan hệ với hắn cũng không phải quá tốt. Bất quá hiện tại, toàn bộ Bắc Đẩu quân rắn mất đầu. Không chỉ là Ca Thư Hàn bỏ mình, tự liền bên người hắn đỉnh cấp tướng quân cũng cơ hồ bị toàn bộ tàn sát. Toàn bộ Bắc Đẩu quân đã không có người nào có thể phản đối hắn. Hết thảy tất cả từ lâu kế hoạch phi thường tường tận. Chu vi yên tĩnh, triều đình đã nhận lệnh mới Bắc Đẩu đại tướng quân trước tới thay thế Ca Thư Hàn, sự tình từ lâu truyền mở. Toàn bộ Bắc Đẩu quân hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt, kể cả Vương Sung đồng thời, toàn bộ nhìn về phía đông một cái hướng khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, tựu ở lệnh hít thở không thông trong bầu không khí. Không biết quá bao lâu, ầm ầm ầm. Tựu ở Bắc Đẩu thành đông một bên, khoảng chừng cách nhau 4-5 dặm địa phương, dọc theo phập phồng thấp bé dãy núi, bụi mù cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời. Mà tựu ở cuồn cuộn trong bụi mù, vài con màu đen bảo đạo kỳ từ dãy núi hạ chậm rãi bay lên, nghênh gió lay động. Mà ở giữa lớn nhất màu đen bảo đạo trên lá cờ, một con huyền điểu cực kỳ bắt mắt, mà chung quanh Phù Mông hai cái càng là hiển hách vô cùng. Ha ha ha, Vương Sung, không nghĩ tới sao, bản tọa rốt cục lần thứ hai gặp lại mặt trời. Không thấy người, trước tiên nghe tiếng. Tựu ở màu đen bảo đạo kỳ xuất hiện đồng thời, dãy núi hạ, một cái phảng phất kiềm chế thật lâu âm thanh, có như đột nhiên mở cống hồng thủy giống như vậy, đem tất cả oán hận cùng phẫn nộ đổ xuống mà ra. Thanh âm kia vang dội cực kỳ, có như hợp trung đại lữ, giống như chấn động toàn bộ Bắc Đẩu quân. Lộc cộc cộc, kèm theo một trận đất trời rung chuyển âm thanh, vó ngựa từng trận, như thép như sắt, lay động vùng hư không này. Chỉ có điều giây lát thời gian, từng trận tiếng ngựa hí bên trong, từng đạo thân ảnh khôi ngô, thân mang hắc giáp, khí thế hùng tráng, dường như người khổng lồ một loại xuất hiện ở xa xa trên dãy núi. Mà ở những người này phía trước nhất, một con ngựa cao lớn đen kịt như mực, cả người lông bờm phần phật bay lượn, mang theo một đạo thiên thần giống như thân ảnh, xuất hiện ở mọi người ánh mắt bên trong. Đao kiếm giống như bén nhọn hai con mắt, cứng như sắt thép ra tay ngăm đen, còn có một mặt kim thép giống như dày đặc râu ria. Trừ bỏ bị Vương Dung một tay đưa vào thiên lao trước Thích Tây Đại Chua hộ tống Phu Mông Linh Sát, còn có người nào? Nhìn thấy vừa rồi ra tù Phu Mông Linh Sát, tự liền Vương Dung đều không khỏi vì thế mà choáng váng. Tính ra Phu Mông Linh Sát bị hắn đưa vào ngục giam đã có siêu quá hơn nửa năm, nhưng là cả người tinh khí thần cùng trước khi ở tù so với, không chỉ không có chút nào nhụt chí, võ công không gặp chút nào suy yếu, trái lại so với trước càng ngày càng hùng hậu, ngưng tụ. Xem ra cái kia đoạn lao ngục cuộc đời trái lại để hắn càng phát đá mài, thu được không ít trưởng thành. Vù, mà cơ hồ là ở ướt hiện ở phía xa trên dãy núi đồng thời, một luồng khổng lồ tinh thần lực xuất hiện giữa trời, trong thời gian ngắn xuyên qua tầng tầng hư không, khóa chặt ở xa xa Vương Dung trên người. Trong chớp mắt ấy, nhìn lít nha lít nhít Bắc Đẩu trong đại quân cái kia đạo trẻ tuổi bóng người, Phu Mông Linh Sát trong tròng mắt đột ngột bắn ra một luồng cừu hận ngập trời chi hỏa. Ở trong ngục giam đợi tiếp thời gian gần 10 tháng, tóc tai bẩn thỉu, hai chân bị xiềng xích tù, cái kia vô số tối tăm không ánh mặt trời thời kỳ, cả ngày lẫn đêm, Phu Mông Linh Sát không có một khắc không phải nghĩ gặp lại mặt trời, hướng về hãm hại tội của mình khôi thủ phạm báo thù. Cái kia vô số cả ngày lẫn đêm, vô tận cừu hận đôn đốc hắn không ngừng mà tu luyện tăng lên chính mình. Quả nhiên hắn vẫn là đi ra, đồng thời dẫn dắt ngày xưa bộ hạ, đi tới Bắc Đẩu Thành, hướng về Vương Dung báo thù. Giá, một tiếng hét lớn, dường như phích lịch nổ ra. Sau một khắc, Phu Mông Linh Sát thúc vào bụng ngựa, mang theo hơn 10 tên trung thực bộ hạ từ đàng xa trên dãy núi tung hoành mà hạ. Vương gia, nhìn thấy xa xa Phu Mông Linh Sát cái kia ngập trời hồng thủy khí thế, từng người Bắc Đẩu quân tướng lĩnh cũng không khỏi vì đó biến sắc. Trong đó địa vị tối cao tên kia Bắc Đẩu quân tướng lĩnh liền vội vàng tiến lên vài bước, đi tới Vương Dung bên người, hạ thấp giọng, một mặt sốt sắng nói, đây là chúng ta Bắc Đẩu quân cùng Phu Mông đại nhân chuyện. Vương gia nếu như có chuyện, không bằng đi trước di giá ly khai. Trong thanh âm lộ ra một luồng lo âu nồng đậm, Phu Mông Linh Sát cùng Vương Dung quan hệ giữa thiên hạ đều biết. Bây giờ Phu Mông Linh Sát mang xu thế mà đến, lai giả bất thiện, phía sau lại có đại hoàng tử cùng triều đình chỗ dựa. Ở hiện ở vào thời điểm này, đối với Vương Dung phi thường bất lợi. Vương Dung là ca thư đại tướng quân kính trọng người, mọi người tự nhiên cũng không nguyện ý hắn trong này có chuyện. Không cần, một cái Phu Mông Linh Sát còn không nổi lên được cái gì gió sóng. Vương Dung khoát tay áo một cái, ánh mắt nhìn xa xa nhanh như chớp mà đến Phu Mông Linh Sát, nhẹ như mây gió. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, huống chi hắn cũng không trở thành sợ một cái Phu Mông Linh Sát. Vó ngựa từng trận, tự ở lúc nói chuyện, xa xa, chỉ có điều chốc lát thời gian, Phu Mông Linh Sát dẫn theo hơn 10 tên thuộc cấp, một đường nhấc lên cuồn cuộn bụi mù hướng về Bắc Đẩu Thành hăng hái tới gần. Đến chỗ, tất cả Bắc Đẩu quân binh sĩ không không tạm thời tránh mũi nhọn. Tại này cỗ khí thế bàng bạc trước mặt dồn dập dường như nước sóng giống như hướng về hai bên thối. Lui, Vương Sung đứng lặng ở trong đại quân, thờ ơ lạnh nhạt, trong mắt không gặp chút nào sóng lớn. Phù Mông Linh Sát vừa rồi ra tù, chính là lộ hết ra sự sắc bén thời điểm, thêm vào lại có đại hoàng tử ở sau lưng chỗ dựa. Chính là đắc ý nhất thời điểm, chẳng qua nếu như hắn còn coi chính mình là tên ngố. Cùng hắn lúc trước ở Cương Thiết Thành lần đầu gặp gỡ thời điểm gần như. Đó chính là sai hoàn toàn. Ầm ầm ầm, động đất run rẩy, Phù Mông Linh Sát dẫn theo bên người bộ hạ cũ, như rồng giống như hổ, bay đạp mà đến, ở bắc đầu trong đại quân cấp tốc qua lại, thẳng đến phía trước nhất Vương Sung. 80 trượng, 70 trượng, 60 trượng, 30 trượng, cự ly càng ngày càng gần. Phù Mông Linh Sát đám người không chỉ không có chút nào chậm lại, trái lại ra tốc mà đến, không gặp chút nào dừng lại dấu hiệu. Trong chớp mắt ấy, rất xa, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy Phù Mông Linh Sát an tọa ngựa lưng. Khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hừ, Vương Sung lạnh rên một tiếng, nhất thời trong lòng biết rõ. Oanh, tựu ở Phù Mông Linh Sát chiến mã cách mình còn có mấy trượng thời điểm. Không có chút nào dấu hiệu, Vương Sung trong con ngươi hàn quang lóe lên. Hai sợi bàng bạc tinh thần lực nháy mắt xuất hiện giữa trời. Xuyên thấu qua Vương Sung hai mắt, nháy mắt đánh vào đến rồi Phù Mông Linh Sát khố hạ cái kia thớt. Tuấn mã như rồng trong đầu. Hi họ ọ, tình cảnh này đột nhiên xuất hiện. Phù Mông Linh Sát khố hạ thần câu cả người run lên. Nhất thời như bị đánh mạnh, lập tức cả kinh hí lên lên. Trong chớp mắt, ở Vương Sung tinh thần lực trùng kích hạ, này con chiến mã sống lưng dùng sức trên vây quanh, dùng sức phát động, nhưng hai cái chân trước nhưng là một mảnh cương trực, to lớn quán tính hạ, trên mặt đất lôi ra hai cái sâu sắc câu vết, thẳng tắp hướng về Vương Sung phương hướng đi vòng quanh. Không được, cảm giác được chiến mã biến hóa, Phù Mông Linh Sát đột nhiên đổi sắc mặt. Toàn bộ tâm thần của hắn đều thả trên người Vương Sung. Vẫn ở phòng bị Vương Sung công kích, chỉ là hắn hoàn toàn không ngờ rằng hắn lại sẽ sử dụng tinh thần lực công kích. Này con chiến mã kinh nghiệm lâu năm huấn luyện, theo hắn đồng thời chinh chiến hơn 10 năm, căn bản không phải tinh thần lực có thể khống chế. Vì lẽ đó Phù Mông Linh Sát trong tiềm thức tựu chưa hề nghĩ tới có người có thể ở phương diện này ra tay. Hi họ họ, chiến mã hí dài, mắt thấy Phù Mông Linh Sát liền muốn cả người lẫn ngựa ngã xuống ngựa hạ. Bất quá mặc dù như thế, Phù Mông Linh Sát mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Đơn trưởng ở trên lưng ngựa nhấn một cái, Phù Mông Linh Sát đột nhiên vụt lên từ mặt đất, một cái xoay người, từ trên lưng ngựa vươn mình hạ xuống. Hi họ họ, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Phù Mông Linh Sát cái kia thớt tên nghe thiên hạ ngựa yêu ở trên đất trượt ra một đường thật dài cử. Ly, bất thiên bất ỷ, vừa vặn đánh rơi ở Vương Sung trước mặt, mà cũng trong lúc đó, Phù Mông Linh Sát phía sau hỗn loạn tưng bừng. Cũng vừa lúc đó, hắn mới chú ý tới, trừ mình ra, cái khác sở hữu thuộc cấp chiến mã toàn bộ đều bị Vương Sung công kích. Từng cái dồn dập từ trên lưng ngựa ngã rơi xuống. Ngoại trừ mấy cái tu vi cao siêu thuộc cấp miễn cưỡng ổn định thân hình ở ngoài. Chí ít một nửa nhân mã rơi người ngã ngựa đổ, vô cùng chật vật, thậm chí ngay cả đại biểu Phù Mông Linh Sát màu đen bảo đạo kỳ đều gãy một căn. Vương Sung, thấy cảnh này, Phù Mông Linh Sát sắc mặt tái xanh, ánh mắt nhất thời trở nên âm trầm cực kỳ, tay phải năm căn kìm sắt giống như ngón tay nắm chặt vang lên kèn kẹt. Hừ, một đám đồ vô dụng, bất quá chỉ là trong nháy mắt, Phù Mông Linh Sát trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức tự khôi phục trấn định. Vương Sung thấy thế, nhất thời trong lòng hơi rùng mình. nếu như Phu Mông Linh Sát hiện tại tự giận tím mặt, dẫn dắt này chút nguyên thích Tây thuộc cấp đồng thời động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không có kinh ngạc chút nào. Thế nhưng hắn lại có thể nhanh như vậy khống chế lại lửa giận của chính mình. Hiển nhiên ở thiên lao bên trong đoạn thời gian đó, hắn đã có bước tiến dài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.